Chương 355, Tân Thế Giới. Cầu khen thưởng 13. Vĩnh An trong đó viện cảnh thiên lòng bàn tay phía trên, chậm rãi chuyển động một cái thái cực bát quái đồ án. Phía trên đồ án, một cái hắc sắc chấm tròn cùng một cái bạch sắc chấm tròn mặt trên, phân biệt rơi vào rồi một cái ngọc hồ điệp. Cảnh thiên biểu tình nghiêm túc, bắt đầu giám định lấy. Quá khứ, Giang Nam giám định cửa hàng thấy giám định sư giám định trang bị thời điểm. Trên cơ bản chính là một ánh hào quang lóe lên, sau đó thành công. Loại này giám định phương pháp, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng, ở quá khứ, cảnh thiên giám định đồ cổ thời điểm, có thể là nhanh vô cùng. Giống như loại thời giờ này rất dài sự tình, vẫn là lần đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Ngọc Hồ Điệp thật là một cái bảo vật cho ta. Khải cảnh thiên ánh mắt giật mình, trầm giọng nói. Lúc này, cảnh thiên trên người đạo ra phục sức, không gió từ cổ. Ngọc Hồ Điệp mặt trên, đống nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt. Quang mang kéo dài thời gian không phải rất dài, sau đó, lại bình tĩnh lại. Hô không chín cảnh thiên trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, ngẫu nhiên lại bị hắn ép xuống. Giang Nam, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chiếm được chỗ đó bảo vật. Cảnh thiên giọng của vô cùng cảm khái, đồng thời Ngọc Hồ Điệp đưa cho Giang Nam. Ngọc Hồ Điệp phẩm cấp, linh cấp đẳng cấp, 50 cấp thuộc tính, đây là giám định phía sau Ngọc Hồ Điệp ta cờ mở nở, cái này cũng không có kiên định khác nhau ở chỗ nào. Chứng kiến Giang Nam biểu tình sau đó, cảnh thiên lơ đễnh. Rót cho mình một ly trà, cảnh thiên chậm chậm lo lắng nói, Giang Nam huynh, cái này Ngọc Hồ Điệp không phải chúng ta nơi này kết quả. Vì vậy, coi như ta dám định ra tới ngươi cù nở dê không nhìn thấy nó thuộc tính. Chỉ có đến thuộc về địa phương của nó, ngươi mới có thể sử dụng cái này một đôi Ngọc Hồ Điệp. Thuộc về địa phương của nó Giang Nam nhướng mày, bắt được cảnh thiên trong lời nói then chốt, cảnh thiên, đó là địa phương nào ẩn vào ngang sơn mạch cùng thiên sơn đỉnh thông đạo. Nằm ở địa ngục cùng thiên đế linh nguyên cảnh thiên bắt đầu từ từ kể ra đứng lên. Nhìn thấy Giang Nam gương mặt manh so với, cảnh thiên quyết định thật nhanh, chỗ đó, được gọi là, tân thế giới nói đến tân thế giới thời điểm, cảnh thiên xem Giang Nam biểu tình lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Tân thế giới Giang Nam kinh ngạc, đây là địa phương nào vì sao, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ha ha, cảnh thiên cười nhạt, Giang Nam huynh, tân thế giới đề tài, chúng ta tốt nhất điểm đến thì ngưng. Ngươi không nên đi tìm bất luận kẻ nào hỏi thăm cái chỗ này, các lộ ủy chừa thực lực của ngươi đến rồi. Ngươi tự nhiên sẽ đi vào trong đó nơi đó, là cường giả thiên đường người yếu địa vực. Cũng là các ngươi, phải trải qua địa phương. Giang Nam, cảnh thiên lời nói, làm cho Giang Nam nghe hy lý hồ đồ. Bất quá, có một việc Giang Nam xem như là nghe rõ. Đơn giản mà nói, tân thế giới chính là du hí đổi mới một cái mới tinh bản đồ. Chỉ bất quá nghĩ đến cả lỷ ẩn, Giang Nam sờ cảm một cái kia tân thế giới sợ rằng không có đơn giản như vậy. Cảnh thiên thực lực có bao nhiêu điều, Giang Nam nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Dù vậy, ở cảnh thiên nói đến tân thế giới thời điểm, đều là gương mặt ngưng trọng. Có thể kết luận, cái kia tuyệt đối không phải một cái đất lành. Cảnh thiên người như thế, càng sẽ không hại chính mình. Vì vậy, Giang Nam trong lòng có nhiều nghi vấn. Cũng là không hỏi đi ra mà là đặt ở đáy lòng. Tân thế giới, một ngày nào đó hắn sẽ đi. Thấy Giang Nam không hề hỏi, cảnh thiên âm thầm gật đầu. Làm như vậy, mới là tốt nhất. Hiếu kỳ không phải một chuyện xấu, thế nhưng hiểu được khống chế lòng hiếu kỳ của mình, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đường phân cách Giang Nam cùng cả lì ẩn, hương hương ở Du Châu Thành làm khách một buổi chiều, sau đó rời đi Vịnh An làm. Giang Nam cũng không trở về đến chính mình công hội, mà là lấy ra Long Nhân Chi Tháp truyền tống quyển trụ quyển trụ. Quang mang lóe lên, Giang Nam đi tới đã lâu Long Nhân Chi Tháp. Nơi đây, còn có một cái quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt không có đánh chết đâu. Ê a Giang Nam mới vừa truyền tống qua đây, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Giang Nam ca, ngươi làm sao đột nhiên tới người nói chuyện, chính là tuyên bố nhiệm vụ tinh linh, Sệ Lì A. Nhìn thấy Giang Nam thời điểm, Sệ Lì A mặt nhỏ đỏ lên. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Sẽ lì ạ trang phục cùng lần đầu gặp mặt hơi không giống, lúc này sẽ lì ạ một thân thúy lục sắc hoa trang. Y phục của nàng cùng loại ạ nỉm trong sốt, thoạt nhìn vô cùng khả ái. 663 một đôi chân dài bên trên thì là màu trắng tất chân, gặp mặt mấy lần, sẽ lì ạ đều là màu trắng tất chân. Có thể, sẽ lì ạ đối với bạch sắc tình hữu độc chung cũng khó nói. Sẽ lì ạ thoạt nhìn vô cùng gầy. có thể tinh linh tộc đều là như vậy đồng thời, sẽ lì ạ nơi nào đó cũng là thật cao gồ lên. Sẽ lì ạ hung vũ khí còn không bằng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, thế nhưng, bởi vì thân mơ ý nguyên nhân, làm cho sẽ lì ạ nơi nào đó, thoạt nhìn phá lệ trắng xem. Ở sẽ lì ạ kinh ngạc đồng thời, Giang Nam cũng là thập phần hiếu kỳ, nàng, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nguyên lai là sẽ lì ạ muội muội à, ta tới nơi này làm nhưng là làm nhiệm vụ lạp ngược lại là ngươi, làm sao tới nơi này chính là có quái vật, ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Giang Nam quan tâm, làm cho sẽ lì ạ cảm động đồng thời, tiểu mặt càng đỏ hơn giờ ép, nói để lời nói với người xa lạ, mọi người hẳn là bội phục 18. Ta số liệu vẫn tính là chính xác thi vào trường cao đẳng số học 5 phần, ta có thể làm sao mở mở tờ, 60 điểm tuyển trạch, là được rồi một cái, ta níu.